Chương 1128, Hỏa Diễm Chi Chiến. Canh thứ nhất cái này, đây là Trạ Dị Giật sao? Nhìn trước mắt xuất hiện bộ kẹ mẩn, mù dạ cũng là kinh ngạc mở miệng nói. Từ tiếp nhận trời vương nhất mãi cho tới bây giờ, yêu thích nhất hỏa hệ bộ kẹ mẩn hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Trạ Dị Giật, cao lớn hắc sắc thân thể, tràn ngập lam ngọn lửa màu tím, đơn giản làm cho người xuất ruột, mà lại là cho người cái kia một loại siêu cường áp lực, làm vì thiên vương cấp nhân vật, trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, trước mắt bộ kẹ mẩn thực lực tương đương cường đại. Ta còn là lần đầu tiên gặp qua dạng này Trạ Dị Giật, bên cạnh Phở Lẹn Nờ gì cũng giống như vậy, bởi vì Trạ Dị Giật bản thân tại hồ hên địa phương liền tương đối ít thấy, mẹ gạ tiến hóa Trạ Dị Giật tự nhiên càng thêm không cần nói. Theo giữa sân trọng tài cờ xí rơi tám lẻ loi dưới, tranh tài lại lần nữa triển khai, rời đi thiên vương vị trí đã lâu mù dạ, nguyên bản thầm nghĩ chính là, thật tốt đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra, hảo hảo bồi nuôi cháu gái của mình, sau đó liền là an hưởng tuổi già mù dạ, trong lòng nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào lên. Cỡ nào cảm giác kỳ diệu, ta cảm giác máu của ta lại lần nữa sôi trào lên, chắn thiên vương tên, trận đấu này tuyệt đối sẽ không thua. Flossian sử dụng phở là mẹ giờ mù dạ nhặt lại nhiệt huyết, xuất thủ trước, Flossian phở là mẹ giờ trong nháy mắt phát động, phi dẹ dẹt cực nóng hỏa diễm phá không mà đến, mà một bên khác Dương cũng là mang theo nụ cười hưng phấn. Hỏa diễm liền muốn dùng hỏa diễm đến đối kháng, Trạ Dị Giật chúng ta cũng dùng phở là mẹ giờ há miệng hấp khí, Trạ Dị Giật trong miệng ngưng tụ lam ngọn lửa màu tím, ầm vang bộc phát, lam ngọn lửa màu tím phá không mà ra. Hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm va chạm vào nhau, ngọn lửa màu đỏ cực nóng bạo liệt, lam ngọn lửa màu tím tràn ngập vô hạn lực phá hoại, phảng phất muốn đem hết thể đều hóa thành cho tàn, liền xem như hỏa diễm cũng không thể may mắn thoát khỏi, tạch lỏ xì ẩn hỏa diễm lập tức bị lập. Tức hầu như không còn, lam ngọn lửa màu tím xông về tạch lỏ xì ẩn. Đây là một trận không thể thua chiến đấu, càng không thể lùi lại, tiếp xuống mù dạ thấy thế trực tiếp đối tạch lỏ xì ẩn mở miệng nói. Flossian nghe tiếng về sau ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, hai tay mở ra không thối lui chút nào, phun lên hỏa diệm đến thời điểm. Flossian dùng tự thân ngăn cản, bị phở là mẹ giờ áp chế, thân thể lập tức chống cự không nổi hướng về sau rút lui mà đi, mù dạ thấy thế vội vàng hô. Flossian cố lên a. Flossian nghe tiếng đi sau ra một tiếng giờ ho a giờ, sau lưng hỏa diễm buộc phát càng thêm mãnh liệt, phảng phất tên lửa đẩy ngăn cản trước mắt hỏa diễm. Thẳng đến hỏa diễm lực lượng biến mất về sau, Flossian đã lui về sau đến mấy mét khoảng cách, hai tay bốc hơi nóng, nhưng lại là thành công chặn Trạ Dị Giật công kích. Thật uổng cho ngươi có thể chống đỡ được, cái này Flossian hoàn toàn chính xác rất mạnh, vậy liền thử một chút một chiêu này đi. Trạ Dị Giật sử dụng giờ dạ gồng cân giống Trạ Dị Giật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, cánh vung đẩy, bay lên không trung, song móng ngón tay tăng trưởng. Toát ra hào quang màu xanh lục hình thành to lớn móng vuốt, hướng thẳng đến tạch lọ xỉ ẩn bay đi, mà một bên khác mụ dạ thấy thế đồng dạng là không sợ hai chút nào trực tiếp nên kích. Còn rất sớm đâu tạch lọ xỉ ẩn sử dụng tiêu diễm công kích tạch lọ xỉ ẩn nghe tiếng về sau, dưới chân đạp lên cho bụi, hóa thành hỏa diễm sóng xung kích từ trong cho bụi xung ra, uy lực cường đại vọt thẳng hướng về phía Trạ Dị Giật mà đi, Trạ Dị Giật đồng thời rơi xuống, giờ dạ gổng cân hướng phía tạch lọ xỉ ẩn bổ tới. Không trung hai đại tuyệt chiêu tương hô va chạm, ầm vang sinh ra tiếng nổ mạnh, rất khuyết tán mãnh liệt khí lưu, để quan chiến đám người cũng nhịn không được lấy tay ngăn cản. Trong sương khói, lại là phịch một tiếng, hai bóng người đồng thời từ trong sương khói lui đi ra, Trạ Dị Giật vũ cánh vẫn như cũ bay trên không trung, tạch lỏ xì ẩn rơi xuống trên mặt đất lui về phía sau mấy bước, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, mụ dạ ánh mắt lấp lóe. Đây là từ thiên vương đến huấn luyện ra đến nay gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất một trong, để hắn có được như thế cảm giác các bách, chỉ có lúc ấy ép mình một đầu quán quân một người mà thôi. Flossian sử dụng Phở Lạ Giờ Bờ Lạch trực tiếp thi triển, hỏa hệ đại tuyệt chiêu, Phở Lạ Giờ Bờ Lạch phát động, Flossian trên thân toát ra xích hồng sắc cực nóng ánh lửa, uy lực cường đại bộc phát ra, nương theo lấy một tiếng giờ ho a giờ. Hỏa diễm nhan sắc đống nhiên hóa thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, đồng thời hướng thẳng đến Trạ Dị Giật vọt tới. Dương thấy thế thần sắc bình tĩnh nhưng lại mang theo tôn kính. Đáng kính nể đối thủ, thiên vương tên tuổi mặc dù không tại, nhưng là tinh thần vĩnh tồn. Đây là chúng ta đưa lên kính ý, tuyệt vọng công kích đây là buộc phát sẽ dình sót. Trạ Dị Giật tài liệu thi lam ngọn lửa màu tím dung hợp tím ngọn lửa màu đỏ, hình thành cường đại trùng kích. Dưới trận phở lẹn nở dị kinh ngạc mở miệng nói. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tuyệt chiêu như vậy, thật sự là quá lộng lẫy. Bên cạnh Matt cười đắc ý nói, thật giống như cái này tuyệt chiêu là hắn phát minh. Cái này gọi tuyệt vọng trùng kích, thế nhưng là A Dương đã sớm sáng tạo ra tuyệt chiêu nha. Ẩm thanh âm vừa mới rơi xuống, không đợi Á nói cái gì, cho thấy không chung hai bóng người đụng vào nhau, lực lượng cường đại tương hô va chạm phía dưới, sinh ra khó nói lên lời uy lực. Đứng ở đây bên cạnh hai người cũng nhịn không được lấy tay ngăn cản, chung quanh khuyết tán ra một cỗ cực nóng sóng nhiệt, toàn bộ sân thi đấu đất phảng phất bóp méo, là bởi vì nhiệt độ tăng lên quá lớn, toàn bộ trận đất phảng phất bị thái dương nhiệt độ thiêu đốt qua bước lên cực nóng khí tức. Cho thấy bạo tạc trong xương khói một bóng người bay ra, chính là tạch lỏ xỉ ẩn thân ảnh, trên thân mang theo lam ngọn lửa màu tím, tại cường đại lực trùng kích phía dưới trực tiếp va chạm trên mặt đất. Mặt đất lập tức từ tạch lỏ xỉ ẩn dưới thân bắt đầu đã nứt ra một mảng lớn, đồng thời trong xương khói truyền đến một tiếng hùng hậu giống lên một tiếng, kéo theo một cỗ khí lưu đem xương mù sung mở. Chà dị giật từ chỗ cao nhìn xem, nhìn xuống trong sân tạch lỏ xỉ ẩn, ánh mắt bên trong mang theo một tia tán. Thành! Tuyệt vọng công kích sao, thật sự là cường đại tuyệt chiêu, nhìn 1.1 đến ta là già thật rồi, sau này liền là người tuổi trẻ thời đại. Liền lấy một chiêu này làm kết thúc đi, tạch lỏ xỉ ẩn ngươi còn có thể sao? Nhìn xem không trung chạ dị giật mù dạ cảm thán nói. Đồng thời mở miệng đối phía trước tạch lỏ xỉ ẩn hô. Tạch lỏ xỉ ẩn nghe tiếng sau gầm nhẹ một tiếng, sau đó chống đỡ lấy thân thể đứng lên, ngẩng đầu nhìn chạ dị giật, lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, sau lưng hỏa diễm lại lần nữa bạo phát ra. Rất tốt chính là cái này bộ dáng tạch lỏ xỉ ẩn. Xuất ra ngươi tất cả đấu trí tới đi, sử dụng ổ vở hịt mù dạ ra lệnh một tiếng, tạch lỏ xỉ ẩn hét lớn một tiếng, sau lưng hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, trên thân toát ra một cổ trích nhiệt hồng quang, hỏa diễm hệ đại tuyệt chiêu ổ vở hịt sắp phát động, bước lên cực nóng ánh lửa mặt đất không gian phảng phất bị nóng bức nhiệt độ bóp méo.